Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1182, tử thần đến nơi. Trước mắt một màn thật sự là thật là làm cho người ta sờn tóc gáy. Một tòa sơn hồng quan tài trước quỳ hơn 10 cổ thây khô. Đồng dạng là nữ có nam có, cũng đồng dạng là dân quốc thời kỳ trang phục. Bọn họ ổ bụng bị rứt bỏ, nội tạng bị toàn bộ móc ra chồng chất tại cách đó không xa. Từ nơi này chút thây khô bộ mặt biểu tình đến xem, bọn họ là còn sống thời điểm bị người rứt bỏ ổ bụng lấy ra cơ quan nội tạng. Như vậy thủ pháp giết người quá mức tàn nhẫn, cũng dẫn đến những cái này thây khô bộ mặt biểu tình nói không nên lời dữ tợn đáng sợ. Mễ Tử Hiên nghĩ không ra ai hội dùng như thế tàn nhẫn thủ đoạn giết chết những người này. Hoa Mỹ Nghiên một người nhịn không được lần nữa ói lên ói xuống lên. Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt hết thảy thẳng cảm giác da đầu run lên. Theo bàn chân hướng trên ót phản khí lạnh, một cỗ gió lạnh ô ô thổi qua. Mễ Tử Hiên vô ý thức liền đánh dùng mình một cái. Hoa Mỹ Nghiên vài bước chạy được Mễ Tử Hiên bên người trốn ở phía sau hắn lạnh run. Hiển nhiên là dọa hỏng. Này rõ ràng chính là một ngôi mộ. Quỳ trên mặt đất thây khô đều là vì trong quan tài người chôn cùng. Như vậy trong quan tài người là ai kia? Là ai dùng như thế tàn nhẫn thủ đoạn khiến những người này vì trong quan tài người chôn cùng kia? Trong lúc nhất thời Mễ Tử Hiên cảm giác điểm đáng ngờ trùng điệp. Buổi tối hôm nay phát sinh hết thảy đều đã vượt qua hắn nhận thức. Thậm chí có chút để cho Mễ Tử Hiên cảm thấy mình người tham quan phá vỡ. Điều này làm cho hắn có chút không chịu nhận. Tại sao lại như vậy? Mễ Tử Hiên thở ra một hơi cất bước đi thẳng về phía trước. Hắn muốn làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hoa Mỹ Nghiên hoảng sợ nói. Ngươi làm gì? Mễ Tử Hiên không có hội quay đầu lại trực tiếp đi đến trầm trọng quan tài trước thở ra một hơi nói. Làm rõ chân tướng, nói xong vươn tay đỡ lấy quan tài bản. Vừa dùng lực, rợn người, cọt kẹt, âm thanh truyền đến. Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm quan tài bản nhấc lên. Một lượng gây mũi thì mùi thúi truyền đến. Hôn đến Mễ Tử Hiên nước mắt thiếu chút không có hạ xuống. Hoa Mỹ Nghiên không dám đi qua, đứng ở cách đó không xa lạnh run. Mễ Tử Hiên cầm quan tài bản phóng tới trên mặt đất lui về phía sau hai bước. Đều trong quan tài thi mùi thúi phiêu tán xuất ra một ít mới lại đi qua. Giờ đèn pin hướng bên trong biên nhất chiếu. Hắn nhìn thấy hai cỗ thi thể, một lớn một nhỏ, một nữ nhân một đứa bé. Thi thể đã sớm hư thối. Nhưng từ quần áo bọn hắn thượng vẫn có thể phân biệt ra được những cái này. Thấy được hai cỗ thi thể, Mễ Tử Hiên đầu tiên nghĩ đến chính là khéo léo cô. Còn có khéo léo cô hài tử. Mễ Tử Hiên cúi đầu xuống nhìn kỹ. Muốn biết trong quan tài người có phải hay không khéo léo cô cùng con nàng. Liền cần muốn tìm được Địch Chấn Hùng cuốn thứ ba nhật ký. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền thất vọng. Trong quan tài cũng không có nhật ký, chôn cùng đồ vật lại càng không có. Mễ Tử Hiên thở dài, cầm quan tài bản cầm lên một lần nữa che lên. Đúng vào lúc này Hoa Mỹ Nghiên phát ra một tiếng chói tai thét lên. Mễ Tử Hiên mãnh liệt xoay người, Hoa Mỹ Nha không thấy, cứ như vậy hư không tiêu thất. Mễ Tử Hiên lập tức cất bước chạy ra đi. Bên ngoài là tối như mực đường hành lang, hơi ẩm ngút trời, vậy còn có Hoa Mỹ Nghiên thân ảnh. Mễ Tử Hiên tâm bắt đầu kịch liệt nhảy dựng lên, hắn giơ đèn pin hướng phía lúc đầu đuổi theo. Hắn không muốn Hoa Mỹ Nghiên gặp chuyện không may. Mễ Tử Hiên cất bước chạy như điên, chạy rất lâu đột nhiên dừng bước lại, phát hiện mình lại vẫn ở chỗ cũ. Quỷ đánh tường. Mễ Tử Hiên trên trán mồ hôi lạnh trong chớp mắt hạ xuống. Cho dù hắn lá gan tại đại, có thể gặp đến như thế kinh hãi sự tình, cũng là sợ tới mức không nhẹ. Người bên cạnh không phải là Tiêu Thất, chính là chết đi. Hiện tại chỉ còn lại một mình hắn. Mễ Tử Hiên hiện tại toàn thân lông tơ tất cả đều dựng lên. Hắn khẩn trương bốn phía nhìn lại, có thể trừ hắc ám còn là hắc ám, căn bản cũng không có những vật khác. Mễ Tử Hiên hiện tại cũng có thể nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Hắn rốt cục tới nhịn không được hô lớn. Hoa Mỹ Nghiên, ngươi ở chỗ nào? Đáp lại hắn chỉ có tiếng vang, cùng với chát chát gió lạnh. Tại không có động tĩnh khác, vào lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên cảm giác toàn thân rét run. Dường như có đồ vật gì tại phía sau hắn. Hắn mãnh liệt xoay người. Trong chớp mắt toàn thân mồ hôi lạnh liền toàn bộ hạ xuống. Một người mặc bạch y phục tiểu nam hài cảm thấy bóng da. Khanh khách, cười nói. Chơi với ta câu. Mễ Tử Hiên lui về phía sau hai bước. Sắc mặt khó coi nhìn xem tiểu nam hài. Tiểu nam hài cười đến rất vui vẻ. Giơ bóng ra. Một giây sau hắn đột nhiên lạnh lùng hô. Ngươi cũng không chơi với ta sao? Vừa mới nói xong, tiểu nam hài kia ảm đạm. Ảm đạm trên mặt xuất hiện từng đạo màu xanh đen mạch máu. Răng nanh chậm rãi mọc ra. Bóng da bị hắn nhưng qua một bên. Trên mặt đất nhảy hai cái lăn qua một bên. Tiểu nam hài giơ lên thu. Đen móng tay dài làm cho người ta sờn tóc gáy. Hắn mãnh liệt trôi nổi. Sắc mặt dữ tợn đáng sợ hô. Không chơi với ta. Vậy ngươi liền đi chết. Mễ Tử Hiên căn bản phản ứng không kịp nữa. Phần cổ đã bị tiểu nam hài hai tay nhéo ở. Hắn vươn tay ý đồ cầm tiểu nam hài tay đẩy ra. Có thể tay lại trực tiếp xuyên qua tiểu nam hài tay. Mễ Tử Hiên căn bản không có biện pháp đụng phải tay hắn. Mễ Tử Hiên vóc dáng rất cao. Nhưng cùng cái búp bê đơn giản bị tiểu nam hài giơ lên. Đen móng tay dài đâm vào hắn phần cổ làn da. Máu tươi róc rách hạ xuống. Mễ Tử Hiên mặt đã sớm trướng có đỏ bừng. Hắn không có biện pháp hô hấp. Tử thần liền đứng ở bên cạnh hắn. Bên kia Hoa Mỹ Nghiên liên tục lui về phía sau. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trong miệng liên tục hô. Không nên, không nên. Tại trước mắt nàng cũng đồng dạng là cái kia tiểu nam hài. Bạch sắc y phục, trên mặt che kín màu xanh đen mạch máu, răng nanh, đen móng tay dài, hắn lạnh lùng hô, vì cái gì các ngươi cũng không chơi với ta? Vì cái gì? Vì cái gì? Hoa Mỹ Nghiên chân hạ mất thăng bằng, trực tiếp ném tới trên mặt đất, nàng dụng cả tay chân hướng lui về phía sau đi, đột nhiên cảm giác phía sau lưng đụng phải vật gì. Sau đó ngay tại cũng không có biện pháp lui về phía sau. Nàng nương đến trên vách tường. Không có đường lui. Tiểu nam hài sắc mặt giữ tợn hướng Hoa Mỹ Nghiên đi tới. Trong miệng lạnh lùng rít gào nói. Không chơi với ta. Các người thì phải chết. Các người đều đáng chết. Đáng chết. Hoa Mỹ Nghiên sợ tới mức nước mắt đều hạ xuống. Liên tục hô. Không nên. Không nên. Sống chết trước mắt, ai có thể bảo trì trấn định? Trên thế giới này có thể thản nhiên đối mặt tử vong người không nhiều lắm. Huống chi Hoa Mỹ Nghiên lại là cái nữ hài. Gặp được như thế kinh hãi sự tình, nàng đã sớm bị sợ xấu. Ngay tại tiểu nam hài đến Hoa Mỹ Nghiên trước mặt thời điểm, nàng đột nhiên hô, ta chơi với ngươi, ta chơi với ngươi. Tiểu nam hài cười, cười đến rất vui vẻ. Mặt tím tím xanh xanh hắc sắc mạch máu trong chớp mắt biến mất. Răng nanh, đen móng tay dài cũng trong chớp mắt biến mất. Bóng da cứ thế xuất hiện tại trên tay hắn. Hắn cầm cầu đưa tới nói. Tốt, ngươi chơi với ta. Hoa Mỹ Nghiên vươn tay run rẩy tay tiếp được bóng da. Trở nên mạnh mẽ biến điệu nói. Ta cùng ngươi, chơi với ngươi. Tiểu nam hài cười đến càng vui vẻ hơn, chỉ là sắc mặt quá mức ảm đạm, như thế nào Ken cũng không giống là một người. Gió lạnh gào thét mà đến, quấy dày Hoa Mỹ Nghiên sợi tóc, tiểu nam hài vươn tay cầm chặt tay nàng. Hoa Mỹ Nghiên cũng cảm giác tiểu nam hài tay lạnh giống như là một khối băng. thân thể nàng run rẩy có càng lợi hại, trên người không có khí lực. Tiểu Nam Hài dùng sức cầm Hoa Mỹ Nghiên kéo, vui vẻ chỉ vào một cái phương hướng nói, chúng ta đi chỗ đó chơi, chỗ đó địa phương đại. Hoa Mỹ Nghiên run rẩy lắm điều gật gật đầu. Tiểu Nam Hài nắm tay nàng đi vào trong bóng tối. Hoa Mỹ Nghiên thân thể run rẩy có rất lợi hại, nội tâm liên tục hô, Mễ Tử Hiên ngươi ở chỗ nào? Ngươi ở chỗ nào? Nhanh tới cứu ta. Thời điểm này Hoa Mỹ Nghiên duy nhất có thể trông cậy vào người cũng chỉ có Mễ Tử Hiên, nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên lại bản thân khó bảo toàn. Cách tử vong chỉ có nhất tuyến xa. Tiểu Nam Hài nắm Hoa Mỹ Nghiên đi trong bóng đêm bước tới. Đi không sai biệt lắm hơn 20 phút đồng hồ bộ dáng liền dừng bước lại. Hoa Mỹ Nghiên đi phía trước vừa nhìn, sợ tới mức lập tức là hồn phi phách tán. Tiểu Nam Hài lại dẫn nàng đi đến địa hầm lò. Lê Bình thi thể vẫn ở chỗ cũ. Cách đó không xa chính là những cái kia treo cổ người. Đại cổ ruồi muỗi tại trên người bọn họ liên tục lần quần. Nồng đậm thi mùi thúi làm cho người buồn nôn. Tiểu Nam Hài buông ra Hoa Mỹ Nghiên tay chạy được dưới thi thể biên cười đến rất vui vẻ. Hắn duỗi ra ngón tay lấy những thi thể này đối với Hoa Mỹ Nghiên nói. Chúng ta chơi như thế nào đây? Hoa Mỹ Nghiên, đăng, lui về phía sau vài bước. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Toàn thân run rẩy nói. Chơi cái gì? Tiểu Nam Hài vỗ tay nói. Ngươi xem bên trên có dây thừng. Chúng ta dùng dây thừng trói lại cổ mình. Sau đó từ nơi ấy nhảy xuống. Nói đến đây đưa tay chỉ vào tầng 3 bình đài. Tại nơi này lại xuất hiện hai đạo dây thừng. Hoa Mỹ Nghiên hoảng sợ nói. Không. Tiểu Nam Hài ha ha cười nói. Cái này rất có thú. Thực phi thường tốt chơi. Ngươi xem hắn liền chơi rất vui vẻ. Nói đến đây vươn tay một trở lên chỉ. Hoa Mỹ Nghiên theo Tiểu Nam Hài ngón tay phương hướng thấy được một người ấn chí viễn. Ấn chí viễn giống như là một cỗ cái xác không hồn. Mặt không biểu tình đi đến dây thừng trước. Vươn tay cầm dây thừng bộ đồ tại trên cổ mình. Sau đó đứng ở bình đài biên giới. Hoa Mỹ Nghiên hoảng sợ nói. Không, đúng lúc này Tiểu Nam Hài phát ra khanh khách tiếng cười. Tiếng cười kia rất quái dị. Không có biện pháp dùng bất kỳ từ ngữ để hình dung. Đồng thời có một loại kỳ lạ ma lực. Hoa Mỹ Nghiên tại tiếng cười kia bên trong trên mặt vẻ hoảng sợ dần dần tiêu thất. Mà chuyển biến thành là chết lặng. Đối với chết lặng, liền cùng ấn chí viễn biểu tình đồng dạng. Hoa Mỹ Nghiên cũng như cái xác không hồn chậm rãi đứng lên. Hướng thang lầu đi đến. Đồng thời trong miệng dùng không mang theo bất kỳ cảm ơn màu thanh âm nói. Đúng, cái trò chơi này chơi rất khá. Thực chơi rất khá. Đăng, tiếng bước chân vang lên. Hoa Mỹ Nghiên từng bước một lên thang lầu. Một tầng, hai tầng, tầng ba. Đến ấn chí viễn bên người. Ấn chí viễn liên tục nỉ non nói. Thú vị trò chơi. Hoa Mỹ Nghiên cũng đồng dạng nói. Đúng, thú vị trò chơi. Phía dưới Tiểu Nam Hài hưng phấn có thẳng vỗ tay. Hoa Mỹ Nghiên cầm dây thừng bộ đồ tại chính mình cần cổ. Tiểu Nam Hài cười đến càng vui vẻ hơn. Hô lớn, nhanh, các ngươi nhanh nhảy xuống. Ấn chí viễn cùng Hoa Mỹ Nghiên lúc này giống như là nói tuyến con rối. Đồng dạng, theo Tiểu Nam Hài hưng phấn tiếng la, lại thực từ tầng 3 nhảy xuống, dây thừng chặt chẽ ghìm chặt bọn họ cái cổ, để cho bọn họ không có biện pháp hô hấp. Không bao lâu ấn chí viễn Hoa Mỹ Nghiên đều lè lưỡi. Chân vừa đạp một cái, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.